Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 401. Góc truyện audio.com. Chương 401. Sự ghen tuông của Hình Nhất Nặc. Ở hậu trường, Tô Hi đưa bó hoa của mình cho Đường Tư Vũ. Mình nhất quyết không có ném. Chính là muốn chờ đưa cho cậu. Truyền lại hạnh phúc của mình sẽ dành cho cậu. Đường Tư Vũ nhận lấy nó, cảm động và ôm lấy cô. Hi hi, cậu nhất định phải hạnh phúc. Sẽ a hát, chúng ta sẽ hạnh phúc thôi. Tô Hi cười nhẹ ôm chặt lấy cô. Hai chị em cứ thế ôm nhau một lúc. Tô Thắm đi tới, nhanh thay y phục rồi đi ra ngoài chào hỏi khách khứa đi nào. Cũng ăn chút gì đi nhé. Vâng, em sẽ đi thay ngay đây. Ở bên cạnh Tô Hi là nhân viên chuyên môn phục vụ. Giúp cô cởi váy cưới. Đổi lại một chiếc màu đỏ đi mời rượu mừng. Dài như cái đuôi của mỹ nhân ngư. Giúp cô có một đường cong hoàn mỹ. Dáng người của Tô Hi vô cùng hoàn hảo. Khi cả ba cùng nhau bước ra, là ánh mắt kinh ngạc của tất cả những người đàn ông trong hội trường. Cô dâu xinh đẹp, dàn phù dâu bên cạnh cũng xinh đẹp. Đại tiểu thư nhà Tô ra giống cô dâu vài phần kia cũng không chịu thua kém. Đường Tư Vũ ngồi bên cạnh thằng bé. Đường Dĩ Hy lập tức nhào vào trong lồng ngực cô. Ôm lấy cô. Mami, hôm nay mẹ rất đẹp. Mẹ nuôi cũng rất đẹp. Hôm nay đẹp nhất, đương nhiên là mẹ nuôi của con rồi. Đường Tư Vũ cười nói. Bên cạnh Tưởng Lam lấy cơm cho nó. Thằng bé hết nhìn đông lại nhìn tây. Không chăm chú ăn cơm. Thế mà Tưởng Lam vẫn là kiên nhẫn bón cho từng miếng một. Lúc này, chỗ trống bên cạnh Hình Nhất Nặc. Đột nhiên có người kéo ghế ra. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên thấy Ôn Lương Diệu ngồi xuống. Anh, sao anh lại ngồi ở đây? Hình Nhất Nặc hỏi anh với vẻ bất mãn. Bàn của tôi đã đầy rồi. Ngồi ở đây không được sao? Ôn Lương Diệu cười hỏi. Tưởng Lam lập tức trừng mắt nhìn Hình Nhất Nặc. Trẻ con sao mà nói như vậy? Nói xong, bà lập tức cười ân cần với Ôn Lương Diệu. Lương Diệu, ngồi đây. Vâng ạ, bác gái. Ôn Lương Diệu mỉm cười và gật đầu. Nhìn sang bên cạnh là Hình Nhất Nặc đã bị giáo huấn. Sắc mặt có chút nóng lên. Hôm nay Ôn Lương Diệu tác phong thành thục hơn so với bình thường. Cũng chói mắt cực kỳ. Hình Liệt Hàn đang ngồi cạnh Đường Tư Vũ. Hình Chính Đình cũng bị gọi đi ngồi cùng bàn Ôn lão gia. Bọn họ thế hệ trước có rất nhiều chủ đề. Họ cũng thích uống rượu và tán gẫu đấy. Hình Liệt Hàn không thích tham gia vào cuộc vui của những người lớn tuổi. Nhưng chưa đầy một lúc, anh vẫn bị Ôn lão gia gọi qua. Ôn Lương Diệu không uống rượu. Ôn lão gia cũng không kêu anh tới đó. Thậm chí còn kêu anh đi mời khách trên bàn nhà Hình gia. Lúc này vị trí bên cạnh liền trống. Annie cười nói. Đường tiểu thư, chỗ này còn không? Tôi vừa mới đến. Chúng tôi có thể ngồi đây được không? Đương nhiên là được rồi. Chị Annie, ngồi đi. Đường Tư Vũ cười gật đầu. Annie cũng đem theo Từ Dương. Từ Dương cứ như vậy tự nhiên ngồi bên cạnh Ôn Lương Diệu. Cô cười tươi chào hỏi Ôn Lương Diệu. Ôn thiếu gia, xin chào. Tôi tên là Từ Dương, là đàn em của chị Tô LD Hi. Ôn Lương Diệu cũng biết cô là một thành viên trong đoàn phủ dâu. Vì thế mà rất tự nhiên lễ phép đáp lại. Xin chào, Hình Nhất Nặc cũng nhìn theo. Mặc dù Từ Dương đã ra mắt, nhưng vì là nữ phụ của bộ phim truyền hình, cô lập tức tới thăm dò. Chị Từ, em đã xem qua phim của chị rồi. Chị diễn rất tốt đấy ạ, Từ Dương đương nhiên cũng biết. Một bàn này đều là người của Hình gia. Cô cong môi cười. Cảm ơn tình cảm của em Hình. Hình Nhất Nặc nhìn cô với đôi mắt to tròn. Cô rất thích các nữ minh tình. Có lẽ vì thế mà cô ấy luôn muốn diễn xuất. Nhưng lại không có cơ hội đó. Ôn thiếu gia, nghe nói anh thường biên tập kịch bản. Cũng là một người tài hoa. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ anh. Trong ánh mắt Từ Dương hiện lên sự ngưỡng mộ đối với Ôn Lương Diệu. Hình Nhất Nặc chớp mắt.